Chương 2730, lựa chọn. Trần Duy Chính nói chuyện lắp bắp, nói cũng không lưu loát, nói ra, tiền bối, theo tiên ma đạo thống quy cũ, nếu như nói, chúng ta Hộ Sơn Tông một đời mới thánh hiền sinh ra, nên thông tấn một chút những môn phái truyền thừa khác. Không biết xin mời bối cho rằng như thế nào. Thời điểm này, Trần Duy Chính cũng hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo đi lên, bắt đầu hữu tâm coi Lý Thất Dạ là làm người mình. Trần Duy Chính nói tới sự tình, cũng chính là hắn chỗ đau đầu sự tình, nếu là ở bọn hắn Hộ Sơn Tông cường thịnh thời điểm, mỗi một thời đại ra thánh hiền, chính là sự tình trong Hộ Sơn Tông bọn hắn, không cho phép ngoại nhân đến can thiệp. Đáng tiếc, về sau theo bọn hắn Hộ Sơn Tông suy sụp, tiên ma đạo thống một chút có thực lực môn phái truyền thừa can thiệp lên chuyện này đến, những này có thực lực môn phái truyền thừa là muốn dựng nên lấy bọn hắn quyền uy, tùy tiện. Lý Thất Dạ con mắt đều không có trợn một chút, từ tốn nói một câu, liền để Quách Giai Tuệ đẩy rời đi, Triệu Trí Đình cũng vội vàng là theo chân rời đi. Trần Duy Chính cung tiễn lấy Lý Thất Dạ rời đi, khi Lý Thất Dạ bóng lưng biến mất đằng sau, hắn lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Khi Lý Thất Dạ rời đi về sau, ở đây tất cả trưởng lão, hộ pháp đều lập tức vây quanh, đều mồm năm miệng mười nói ra, thế nào, tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Hộ Sơn Tông hộ pháp trưởng lão cũng không có chủ ý, đều nhao nhao lẫn nhau hỏi thăm, trên thực tế, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Đột nhiên toát ra như thế một nhân vật mạnh mẽ, tự xưng bọn hắn Hộ Sơn Tông đệ tử, muốn tiếp trưởng bọn hắn Hộ Sơn Tông, cái này khiến bọn hắn những hộ pháp này trưởng lão nên làm thế nào cho phải, các ngươi cho rằng nên làm cái gì? Trần Duy Chính không khỏi trầm giọng nói, nhìn xem chư vị hộ pháp trưởng lão, chư vị hộ pháp, trưởng lão trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không bỏ ra nổi chủ ý đến, hướng Lý Thất Dạ tới cứng, vậy căn bản không được. Hắn một ngón tay liền có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ Hộ Sơn Tông, bọn hắn lấy cái gì đến cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Cái này căn bản liền không thực tế sự tình, nếu như đến mềm. Bọn hắn còn có cái gì mềm thủ đoạn? Tự hồ một chút mềm thủ đoạn đều không có, nếu không, chúng ta thông tấn Bát Quái Cổ Quốc, hướng Bát Quái Cổ Quốc cứu viện. Có một vị hộ pháp thấp giọng nói ra, Bát Quái Cổ Quốc một mực lấy đạo thống người cầm quyền chi ở. Chỉ sợ bọn họ sẽ không ngồi yên không lý đến đi, không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Trần Duy Chính vẫn không nói gì, lập tức có niên kỷ lớn trưởng lão lắc đầu, nói ra, Bát Quái Cổ Quốc, Lòng Lan Dạ Thú, đến lúc đó, chỉ sợ thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Đây là đuổi đi xài lan, tới hổ báo, không được, chúng ta tốt xấu vẫn có chút nền tảng, chúng ta tại trong đạo thống có thể nói là căn chính miêu hồng, nếu là hướng Bát Quái Cổ Quốc cầu viện. Đến lúc đó, bọn hắn liền lẽ thẳng khí hùng chiếm chúng ta Hộ Sơn Tông, đến lúc đó chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Một trưởng lão khác cũng phản đối hướng Bát Quái Cổ Quốc cầu viện, mặc dù nói, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã là suy sụp, nhưng là, bọn hắn tại tiên ma đạo thống có thể nói là căn chính miêu hồng, là trường sinh lão nhân chính mạch một chi, tại tiên ma đạo thống không biết có bao nhiêu đại giáo tông môn là không có thân phận chính mạch huyết thống này. Cái này cũng dẫn tới một chút đại giáo tông môn vì đó thèm nhỏ dãi, Bát Quái Cổ Quốc, cầu không được. Làm tông chủ Trần Duy Chính tỏ thái độ, lắc đầu, nói ra, Bát Quái Cổ Quốc người đến, chỉ sợ liền sẽ không đi, đến lúc đó, chúng ta Hộ Sơn Tông chính là chân chính đã rơi vào trong tay bọn họ, chân chính thành trong tay bọn họ khôi lỗi. Ngược lại, vị tiền bối này, tự hồ cùng chúng ta Hộ Sơn Tông có thâm hậu nguồn gốc, ta nhìn hắn, cũng không chính xác chúng ta có ác ý. Ta cảm thấy cũng thế. Lớn tuổi trưởng lão cũng gật đầu, nói ra, lão hủ cho rằng, vị tiền bối này cũng chưa chắc là cầu chúng ta Hộ Sơn Tông cái gì, nếu như hắn thật cầu chúng ta Hộ Sơn Tông cái gì, hắn xuất thủ lấy đi là được, cần gì còn muốn lưu tại chúng ta Hộ Sơn Tông, căn bản cũng không cần lớn như thế phí khổ tâm sao. Nghe được lời như vậy, mặt khác hộ pháp trưởng lão cũng cảm thấy có đạo lý, lấy Lý Thất Dạ khủng bố như vậy thực lực. Một ngón tay liền có thể đủ quét ngang bọn hắn Hộ Sơn Tông tất cả mọi người, nếu như nói, hắn thật muốn đối bọn hắn Hộ Sơn Tông bất lợi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nói câu không dễ nghe, hắn một tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ Hộ Sơn Tông tiêu diệt, nếu như diệt bọn hắn Hộ Sơn Tông, hắn còn không phải muốn làm gì thì làm, muốn cái gì liền lấy cái gì, ta cảm thấy cũng thế, vị tiền bối này thực lực vượt rất xa tưởng tượng của chúng ta, hắn muốn cái gì đồ vật. Còn không phải dễ như lấy đồ trong túi. Một vị khác trưởng lão cũng gật đầu, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù lời này không thích nghe, nhưng là sự thật, bọn hắn tàn kinh các càng bí ẩn đi, phòng ngự đủ cường đại đi, có thể được xưng là bọn hắn Hộ Sơn Tông phòng ngự cường đại nhất địa phương, có lịch đại tiên hiền gia trì, có lịch đại chân đế gia trì, thậm chí ngay cả thủy tổ Trường Sinh lão nhân đều gia trì qua, nhưng, hắn muốn bí kíp, còn không phải đưa tay lấy ra, dễ như lấy đồ trong túi lấy vật, nếu như Lý Thất Dạ người cường đại như vậy, thực tình muốn mưu đồ bọn hắn Hộ Sơn Tông một món đồ nào đó, cần gì như thế đại phí công phu, trực tiếp lấy đi chính là, bọn hắn Hộ Sơn Tông không ai có thể chống đỡ được hắn, cũng không có người có thể ngăn được hắn. Vậy hắn cầu chính là cái gì? Có trưởng lão không hiểu, nói ra, vấn đề này, đó đích thật là hỏi đến hết thảy mọi người, trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão hộ pháp đều hai mặt nhìn nhau, một cái dùng một ngón tay cũng có thể diệt bọn hắn Hộ Sơn Tông tồn tại, đó là nhân vật mạnh cỡ nào? Tại trong mắt tồn tại như vậy, bọn hắn Hộ Sơn Tông, vậy chỉ bất quá là một nhà miếu hoang mà thôi, vậy chỉ bất quá là một cái nho nhỏ vũng nước mà thôi. Theo đạo lý tới nói, giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, chính là vô thượng chân đế, chân trời chân đế nhân vật, hắn căn bản cũng không có tất yếu lưu tại Hộ Sơn Tông một nhà miếu hoang này, một cái nho nhỏ trong vũng nước. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lưu tại Hộ Sơn Tông, mà lại từ đây tiếp trưởng đến Hộ Sơn Tông, đây là để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là Hộ Sơn Tông tất cả trưởng lão hộ pháp trăm mối vẫn không có cách giải sự tình, giống như vị tiền bối này nói như vậy. Cuối cùng làm tông chủ Trần Duy Chính thần thái trịnh trọng nói ra, hắn là vì chấn hưng chúng ta Hộ Sơn Tông đến, hắn là hận chúng ta những hậu bối này không tranh, cho nên mới sẽ tự mình tiếp trưởng chúng ta Hộ Sơn Tông, hắn cùng chúng ta thủy tổ có lớn lao nguồn gốc, này, lời này tin được không? Có hộ pháp cũng không khỏi do dự một chút, dù sao, bị một ngoại nhân tiếp trưởng tông môn của mình, đây là để bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó tâm thần bất định bất an sự tình, bất kỳ người nào đều sẽ ngờ vực vô căn cứ sự tình, Lý Thất Dạ một ngoại nhân như vậy đột nhiên tiếp trưởng bọn hắn Hộ Sơn Tông, bọn hắn sẽ không ngờ vực vô căn cứ, vậy căn bản là chuyện không thể nào, các ngươi thử nghĩ một chút. Tông chủ Trần Duy Chính nghiêm túc nói ra, chúng ta tàng kinh các là thế nào địa phương, mọi người không nên quên, nó thế nhưng là nhận qua thủy tổ gia trì. Nhìn lại chúng ta Hộ Sơn Tông căn cơ nội tình, vậy cũng là một vị lại một vị tiên hiền kháng xuống cơ sở, cũng có thủy tổ tâm huyết, thử nghĩ một chút, tại vị tiền bối này lấy tay lấy bí kíp cùng kích hoạt chúng ta căn cơ nội tình thời điểm, hắn có hay không nhận bài xích, nhận trùng kích, hắn một chút cũng không có nhận bài xích, một chút cũng không bị đến trùng kích, nếu như nói, hắn cùng chúng ta thủy tổ không có nguồn gốc mà nói, chỉ sợ hắn lại nhận thủy tổ lực lượng trùng kích. Hiện tại hắn không có nhận thủy tổ lực lượng chút nào bài xích, đây không phải nói rõ hắn cùng thủy tổ có lớn lao quan hệ, đây là cái gì? Trần Duy Chính phân tích nhịp nhàng ăn khớp này để không ít trưởng lão hộ pháp đều nhao nhao gật đầu đồng ý, ta cảm thấy cũng thế. Lớn tuổi trưởng lão gật đầu, nghiêm túc nói ra, coi như hắn cường đại tới đâu, nhưng cũng không thể nói không chịu đến thủy tổ lực lượng bài xích, hắn tựa như là có thể hoàn toàn dung hợp thủy tổ lực lượng một dạng, tựa hồ. Hắn cùng thủy tổ tựa như người một nhà một dạng, lực lượng như vậy dung hợp, không phải là ngoại nhân mới đúng, cho nên nói, cái này hoặc là chúng ta một cái cơ hội. Cuối cùng Trần Duy Chính thần thái trịnh trọng nói ra, mọi người cũng đều thấy được, chúng ta Hộ Sơn Tông căn cơ tiềm lực đã bị kích phát, đây là chúng ta tu luyện thời cơ tốt đẹp. Không thể phủ nhận nói, như vậy ép ra căn cơ tiềm lực, đích đích xác xác đối với chúng ta Hộ Sơn Tông có bất lợi ảnh hưởng, nhưng... Nếu như chúng ta một mực suy yếu xuống dưới, sao lại không phải nước ấm nấu ếch xanh, cuối cùng còn không giống với là biến mất diệt vong, hiện tại có như thế một cơ hội, làm sao không nắm chắc, hăng hái mà lên, bay lượn tại chấn hưng trên đường, nói không chừng, chúng ta thế hệ này người cố gắng, có thể làm cho chúng ta Hộ Sơn Tông một lần nữa có một cái chấn hưng cơ hội. Nói đến đây, Trần Duy Chính đều có chút kích động, dù sao hắn đã từng khổ sở suy nghĩ qua như thế nào chấn hưng Hộ Sơn Tông. Nhưng vẫn luôn khổ vì không có cơ hội, không có thực lực, hiện tại Lý Thất Dạ đến, đối với hắn mà nói, làm sao cũng không phải một cái cơ hội, hắn hẳn là tóm chặt lấy cơ hội này, không thể bỏ qua thời cơ vạn năm khó gặp này, đúng, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, mọi người nhìn một chút, toàn bộ Hộ Sơn Tông tràn ngập đại đạo chi lực, dưới đại đạo chi lực tràn ngập như vậy, chúng ta tu luyện so bất cứ lúc nào cũng dễ dàng, nếu như lúc này đều không bắt được cơ hội. Nói không chừng chúng ta Hộ Sơn Tông thời đại tiếp theo liền chân chính biến mất diệt vong, chúng ta liền thật trở thành Hộ Sơn Tông tội nhân. Có trưởng lão vì đó phấn chấn nói, trong lúc nhất thời, không ít trưởng lão hộ pháp cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hộ Sơn Tông suy sụp, chính bọn hắn đều có chút tuyệt vọng, đều nhanh không ôm hy vọng, bọn hắn đã chìm đắm vào tiểu môn tiểu phái. Hôm nay, nhưng lại có một cái cơ hội như vậy, để bọn hắn thấy được Hộ Sơn Tông chấn hưng hy vọng, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt ngồi đợi thời cơ xói mòn đâu. Ở thời điểm này, Hộ Sơn Tông hộ pháp trưởng lão từ lúc mới bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, thái độ cự tuyệt, từ từ chuyển biến qua, cũng bắt đầu tiếp nhận Lý Thất Dạ vị tổ sư tuổi nhỏ này. Trong lúc bất giác, bọn hắn đã coi Lý Thất Dạ là làm trường bối của bọn hắn, coi là bọn hắn tổ sư. Mà Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình sau khi trở về, cũng là 10 phần cố gắng chịu khó tu luyện, bởi vì Lý Thất Dạ cho các nàng mang đến quá lớn rung động. Tại các nàng trong suy nghĩ, trưởng lão bọn hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng là Lý Thất Dạ một ngón tay liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Tại người cường đại như vậy bên người, chính mình cũng không hảo hảo nắm lấy cơ hội học tập, về sau còn có cái gì thời điểm sẽ có loại cơ hội trời cho này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.